Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2095, chương 2097, cửu trọng thiên kiếp. U ám khớp trung thật giống như bị một tầng hơi mỏng mực nước bôi nhiễm. Nhiều mấy phần ngột ngạt cùng vô hình sát ý, Tần Dương trong lòng tràn ngập nộ khí. Hung mãnh nắm tay tựa như tạc đạn đồng dạng hung hăng đánh về phía đối phương. Theo một đạo ngột ngạt tiếng nổ, hai đạo dư âm gợn sóng khai mở. Trên bầu trời hắc sắc ô vân điểm điểm tản ra, tấm kia cự đại kiềm trở nên rõ ràng hơn một chút. Tần Dương rút lui hai bước ổn định thân thể, ánh mắt băng lãnh nhìn lên bầu trời bên trong lưu động mặt người. Tức giận nói. Lại nói một liền, cho lão tử lăn xa xa, bằng không lão tử đem ngươi đánh thành một đống liệng. Giờ phút này Tần Dương thật là muốn chọc giận tạc, thật vất vả phục sinh một cá nhân, kết quả còn có không có mắt ra hỏa tới quấy rối. Thành tâm không cho hắn tốt hơn, đám ra hỏa này chính là thích ăn đòn. Hừ, tự cho rằng tại tiên giới hoành hành quen, liền cho là mình vô địch sao? Trưởng lão ánh mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường. Ngươi có thể nhảy nhót đến hôm nay là bởi vì ta chờ không được khinh thường giết ngươi. Nếu thật xuất thủ, ngươi chỉ sợ sớm chỉ thấy Diêm Vương. Nói xong, hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Tức khắc, thiên mà chấn động, hùng mà cuồng bạo tiên lực mang theo một cỗ đáng sợ nóng bỏng khí tức. Hướng về Tần Dương nghiền ép mà đến. Không trung kình phong gợn sóng quét sạch mà ra, quanh mình mấy chục trượng bên trong không khí, tức khắc ầm ầm đều nổ tung lên, tựa như trong thiên địa này chỉ có một trưởng này, tim đập nhanh vô cùng. Có bản lĩnh, Tần Dương trong lòng nhiều mấy phần cảnh giác, cắn răng, hai tay đầu ngón tay khẽ chụp, lớn tiếng quát, đau hồn, ra, sau một khắc. Hắn sau lưng xuất hiện một thanh cự đại đao ảnh, đao khí tàn phá bừa bãi, xung quanh nổi lên từng đợt liệt phong, như là lưỡi đao sắc bén. Trong thoáng chốc, cả người bị băng lãnh đao khí bao vây, chạm, lộng lẫy đao mang rất bổ mà xuống, không trung phẳng phất trong chớp mắt này ảm đạm xuống, xung quanh kinh khí vào thời khắc này đều nứt toác. Huyễn ma đao hồn sao? Lão giả liếc mắt kinh bát thiên, cười nhạt nói, mặc dù đao thần còn sống, cũng đã không còn là trước đây đao thần, cái này huyễn ma đao hồn, bất quá rác rưởi. Xẹt xẹt, đao mang xé rách bàn tay, xẹt qua lão giả khuôn mặt, đem hắn cắt thành hai nửa, nhưng rất nhanh, lão giả tán loạn gương mặt lại dung hợp tại cùng một chỗ. Hắn cự tay vồ một cái, đao mang ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương, đây là tinh thần lực của hắn, không phải bản thể, kinh bát thiên nhắc nhở. Tinh thần lực, Tần Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm khống bên trong lão giả hư huyễn gương mặt. Lẩm bẩm nói, trách không được, nguyên lai không phải bản thể. Xem ra gia hỏa này thực lực thật rất khủng bố. Tần Dương nghĩ biện pháp tìm được hắn tinh thần thể, liền có thể chiếm cứ quyền chủ động. Kinh bát thiên thản nhiên nói, đồng dạng như loại này tu luyện tinh thần lực tiên giả, đều sẽ có một cái pháp bảo xem như chính mình chất môi giới. Sau đó mượn nhờ pháp bảo này phóng thích tinh thần mình lực, tiến hành khống chế từ xa, mà pháp bảo này chính là tinh thần thể, chỉ cần đưa nó phá hủy, đối phương thua không nghi ngờ, nhưng là muốn tìm được tinh thần thể, đối với người bình thường tới nói rất khó khăn, cho dù là đao thần giờ phút này cũng nhất thời không thể phân biệt ra được đối phương cụ thể. Phương vị, bất quá đối với Tần Dương, lại là chuyện nhỏ, thiên nhãn, mở, Tần Dương hai ngón tại chỗ mi tâm bỗng nhiên một vòng, đánh mở thiên nhãn, tại thiên nhãn phía dưới. Tần Dương chứng kiến một đóa màu đen hoa sen tại cách đó không xa chậm rãi trôi nổi. Chỉ bất quá bị che giấu, khó có thể phát giác, mà hoa sen bên trên, một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng, không xảy ra ngoài ý muốn. Cái này chính là đối phương tinh thần thể. Lão tạp mau, xem ngươi phách lối nữa. Tần Dương dưới chân khẽ động, lần nữa gọi ra đao hồn, hướng về cái kia màu đen hoa sen cấp tốc chém tới. Cái gì? Lão giả sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới Tần Dương nhanh như vậy tìm được hắn tinh thần thể vị trí. Tình thế cấp bách phía dưới, liền vội nắm tay vỗ tới, miễn cưỡng ngăn trở Tần Dương tiến công, nhưng giờ phút này Tần Dương cũng đã khống chế quyền chủ động. Thủy Chung công kích tới cái kia đóa màu đen hoa sen, nhưng đối phương chỉ có thể liều mạng phòng hộ. Cái này tiểu tử quá tà cửa, sớm biết như vậy khó chơi, hẳn là tự mình tới. Lão giả một bên thủ hộ lấy chính mình tinh thần thể, một bên nghĩ biện pháp xoay chuyển thế cục, trong lòng thầm mắng không thôi. Nếu như tinh thần thể bị hủy, đối với bản thể hắn chính là cực lớn bị thương. Đôm đốp, tại hai người kịch đấu thời điểm, bên trên bầu trời bỗng nhiên phát ra một tiếng đáng sợ, chấn điếc lỗ tai sét đánh thanh âm, chỉ thấy chung quanh tầng mây tất cả đều súm lại mà đến, hình thành một đạo vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, mà ở vòng xoáy bên trong, điện quang lấp lánh, hiện lên hình thù kỳ quái cây hủ áo hướng bốn phương tám hướng mở rộng, đem toàn bộ không trung cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Đám người toàn bộ đều bị cái này dị tượng chấn trụ, sững sờ nhìn qua, ha ha, cái kia lão giả chợt cười to, hắn trào phúng nhìn chằm chằm Tần Dương, lạnh lùng nói, tiểu tử, không cần phải phu xuất thủ, cái này tu la nữ yêu chắc chắn phải chết, chứng kiến sao, đây là cửu trọng thiên kiếp, một khi mà yêu xuất thế, thiên kiếp nhất định sẽ đến đây thanh trừ. Cửu trọng thiên kiếp, Tần Dương khẽ giật mình, nhìn qua cái kia ẩn chứa kinh khủng tiểu sát lực lượng lôi điện vòng xoáy. Trong lòng đem lão thiên gia mắng cái ngàn vạn khắp, cái này hoàn toàn vượt khỏi hắn dự tính. Trường lão các vị này hộ pháp quấy rối đã để hắn tức điên. Không nghĩ tới ngay cả lão thiên gia đều cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ tu la nữ yêu phục sinh vô vọng? Cổ Tam Thiên cùng Kinh Bát Thiên đối mặt cái này đột nhiên tới thiên kiếp, cũng là thần sắc khẽ biến, không đến mức đi. Lại không phải chân chính tu la nữ hoàng xuất thế, làm sao liền cửu trọng thiên kiếp đều đến? Cổ Tam Thiên nghi hoặc không hiểu. Kinh Bát Thiên chậm rãi nói, nhất định là lúc trước tu la nữ hoàng kém chút hủy diệt tiên giới, dẫn đến thiên đạo sửa chữa pháp tắc. Phàm là tu la nhất mạch hiện thế, đều sẽ gặp nhận đánh giết. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Tam Thiên nhíu mày. Kinh Bát Thiên trầm mặc chốc lát, lẩm bẩm nói, trừ phi Niêm Hoa vẫn còn tồn tại, bằng không cũng chỉ có thể chờ mong phát sinh kỳ tích. Chấm chấm, giờ phút này, ở thế tục giới Hoa Hạ Thiên Hải thị, nguyên bản quang đãng không trung, bỗng nhiên ảm đạm xuống, ô vân trọng trồng, lôi điện đan sen, không bao lâu, liền bên dưới lên nhao nhao mưa rơi. Một cao trung giáo viên bên trong, Tần Thiến Thiến chính bưng lấy một quyển sách, ngồi ở phòng tự học bên trong yên tĩnh nhìn ra, mà ở bên cạnh nàng bản bút ký bên trên, sát vào một chương ảnh chụp, chính là nàng đường ca Tần Dương khi còn bé ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong còn có bất mãn tuổi tròn nàng. Ai, đường ca bọn họ cuối cùng đi chỗ nào? Còn có vong yêu tỷ tỷ, làm sao còn chưa tới? Chờ một lúc, nữ hài để quyển sách xuống, xoa xoa bạch tịnh cái trán, có hơi cong lên phấn nhuận cánh môi, nội tâm thất lạc vô cùng. Từ lần trước Tần Dương cùng cái kia gọi vong yêu tỷ tỷ xuất hiện, trợ giúp nàng và mẫu thân vượt qua khó khăn, liền cũng không có xuất hiện nữa. Tiểu nha đầu cũng chỉ có thể lật ra chương này lão ảnh chụp, liền như vậy trống trơn chờ lấy. Ầm ầm, trên bầu trời kinh lôi càng vang vọng, tựa như muốn đem không trung nổ tung tựa như. Tần Thiến Thiến đôi mắt đẹp nhìn xem bên ngoài phiêu bạt mưa to. Khe khẽ thở dài, cầm lấy bên cạnh dù che mưa liền muốn về ký túc xá. Nhưng mà nàng mới vừa đi tới cửa, thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản trấn tĩnh ánh mắt trở nên có chút mê mang. Mà chỗ mi tâm phảng phất có một đóa hoa tươi chậm rãi lấp lánh. Niêm hoa chi hồn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.